xuyên nhanh, cá chép mang bé con chăm chỉ làm ruộng. Chương 20:20, nhà trẻ Mạt thế 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên một nửa căn phòng đầy đá thiên thạch. Sau khi lấy hết đá thiên thạch ra, lại đầy 10 xô nước, tỏa sáng lung linh vì Trúc Giai Nghệ chăm chỉ dọn dẹp một con phố mỗi ngày. Mọi người có thể nhìn thấy bóng dáng mảnh mai nhưng kiên định của cô qua cửa sổ nhà mình. Trong lòng được khích lệ rất nhiều, những người đàn ông cầm dao bếp, rìu, cuốc, tham gia sau lưng cô. Đến mức cô vừa xuất hiện, chưa kịp khởi động, xác sống trên phố đã được mọi người phân chia xong. 1 giờ là xong hết, xác sống trông rất đáng sợ và có khả năng lây nhiễm cao. Nhưng chúng di chuyển chậm trong giai đoạn đầu, chỉ theo bản năng tấn công con người để lấy thức ăn. Mọi người bọc kín mình, vài người phối hợp nhịp nhàng, ra tay nhanh và chính xác, rất dễ dàng đối phó với xác sống, hoàn toàn có thể xuất kích. Khó khăn ở chỗ mọi người đã được giáo dục trong nhiều thập kỷ. Quan điểm sống rất lành mạnh, giờ bị phá vỡ và tái lập, cần một thời gian dài. Hơn nữa đạo đức như một cái xiềng xích chặt chẽ ràng buộc họ. Huống chi họ đều trốn trong nhà, tận mắt chứng kiến người khác bị cắn bị thương rồi lây nhiễm. Lòng đầy sợ hãi về Mạt thế chưa biết, hoàn toàn không rõ điểm yếu của xác sống. Thế nên, nếu không đến mức không thể chịu nổi, ai muốn cầm dao, rìu đánh xác sống giờ có Trúc Giai Nghệ làm gương. Tại khu phát triển Thượng Hải mở ra một lỗ hổng, mọi người lấy đó làm khu an toàn, dần dần mở rộng ra ngoài. Mặc dù hàng tiêu miệng lưỡi không dễ chịu, thỉnh thoảng còn châm chọc cô vài câu, nhưng anh thực sự là một giáo viên thể chất rất giỏi. Có anh ở bên cạnh chỉ dẫn, thỉnh thoảng trực tiếp biểu diễn, Trúc Giai Nghệ tiến bộ rất nhiều. Trong 1 tuần đã hoàn thành sự lột xác từ đồng đến vàng. Mỗi ngày, Trúc Giai Nghệ đều bị ép phải thách thức giới hạn của mình. Cô kiệt sức, ngồi dựa vào lưng Hàng Tiêu. Cô Trúc, người đứng đầu khu vực chúng ta đến rồi. Vừa đến cổng trường mẫu giáo, cô Tiểu Giang đã chạy ra, đầy phấn khởi kéo tay Trúc Giai Nghệ nói. Trúc Giai Nghệ không để lộ vẻ mặt cười, rút tay ra, cố gắng lấy lại tinh thần. Cùng cô Tiểu Giang bước nhanh vào trong. Tại sao người đứng đầu lại đến? Cô Tiểu Giang ngừng lại một lúc, nhỏ giọng đáp, tôi thấy phụ huynh của lớp cô trong nhóm người đó. Có thể là anh Viên nhặt được một mạng sống, nên được cấp trên chú ý. Kể từ khi những phụ huynh đó rời đi, đã có vài đợt phụ huynh đến đón con. Tất nhiên họ cũng nhìn thấy anh Viên mặt đỏ hồng, bụng nhỏ đi nhiều, tình nguyện ở lại giúp chăm sóc trẻ. Có thể gửi con vào trường mẫu giáo Hoàng Ngự Viên. Các phụ huynh đều có khả năng và mối quan hệ riêng. Không thiếu người liên lạc với tổ chức. Trúc Giai Nghệ ngoài mặt kinh ngạc, nhưng trong lòng biết điều gì đến cũng sẽ đến. Khóe miệng cười nhạt. Cô Trúc, cô vất vả rồi. Người đứng đầu tiến lên cúi đầu nhẹ. Chân thành cảm ơn. Tôi thay mặt hàng trăm nghìn dân khu phát triển chúng ta cảm ơn cô. Nếu không có sự ảnh hưởng của cô, khu phát triển chúng ta đã trở thành thiên đường của xác sống. Mỗi lúc đều có hàng xóm trở thành thức ăn của xác sống. Nói xong, ông ta còn đưa ra một lá cờ thêu từng mũi kim của mẹ già. Với dòng chữ, ánh sáng của nhân gian, bằng hai tay, Trúc Giai Nghệ kiểm soát hành động muốn liên tục xua tay để thể hiện sự khiêm tốn. Cười từ tận đáy lòng, nhìn lá cờ một lúc lâu, hài lòng cất đi, cô mới chuyển ánh mắt nhìn qua mọi người. Cách chương.